hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 193, hãy lắp đầy lợn cho vợ tụi con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Múa may này nọ cũng làm mọi người thấm mệt tuông nguyệt hoa thở hồn hển nói kêu người mang đồ ăn ra đi a à, ta đói bụng sắp chết rồi này. Cố Ngạo định kêu người mang đồ ăn thì bị Tiểu Tinh Tiểu Minh chặn lại. Không được bê đồ ăn ra, chờ tụi con một chút xíu, lát nói lý do cho nghe. Anh Hiếu, anh Hòa đi phụ em cái nà. Bốn nhóc làm vẻ bí hiểm đi về phòng thay đồ làm mọi người tò mò muốn chết. Không biết hai tên nhóc này định bày trò gì nữa đây a. Tiểu Minh, Tiểu Tinh chỉ con lợn nói với hai người anh. Hai anh phụ em bê con heo đất này ra ngoài kia. Hôm bữa có xe đẩy chúng ta mới dễ đem con heo đất bỏ vô cốp xe. Nhưng hiện tại đã khác rồi, bốn người chúng ta phải tự thân vận động thôi. Ok, tụi anh sẽ giúp em, về nhớ chia cho tụi anh kẹo đó nga. Mấy cục kẹo matcha hôm bữa ăn ngon quá chừng. Dạ, coi như giao kèo thành công. Bê từ từ thôi, nó bể một phát là ăn mày hết nguyên đám. Bốn nhóc bắt tay vào việc khiên con lợn đất mập mạp. Đi từ từ ra đến chỗ mọi người ngồi, bốn nhóc cũng thấm tấm vài giọt mồ hôi. Để con heo đất xuống nền nhà, hai nhóc mở cái nắp bỏ tiền to bằng nắm tay của Cố Ngạo ra. Mọi người hãy bỏ tiền mừng vào đây đi, hãy lắp đầy cho con lợn đất của vợ con. Không lắp đầy thì đừng có hòng mà ăn cơm gì cả. Tiền trao cháo mới mốc nha, lẻ thì được ăn sớm, chậm thì nhịn ăn. Bé Hạo ôm con heo, cười tít mắt. Trời ơi con heo bự ghê à, em ôm không hết luôn này. Còn tí nữa nó cao bằng em luôn gói. Có nhiều tiền như vậy, em sẽ đi mua máy chế kem về ăn, để ngày nào vừa mở mắt ra cũng có kem ăn. Hí hí, sung sướng cuộc đời không cần đi móc bọc nữa. Trang Dụ cầm cái bao tiền nhỏ của mình rồi nhìn con lợn to trước mắt, đúng là một trời một vực nha. Các con bị thần kinh rồi hả gì? Nghĩ sao mà lắp đầy con lợn đó bằng tiền nổi? Đầy cái đó chắc cả 5, 6 triệu luôn ấy. Tiền đâu ra mà cho, ba có 1.000 đồng cho thôi, lấy thì lấy còn không lấy thì thôi nha. Hai nhóc chạy tới phóng kênh chụp cái bao tiền liền, lấy chứ, sao mà không lấy cho được, 1 đồng cũng là tiền, 1.000 cũng là tiền. Mặc dù ba rất keo kiệt nhưng mà tụi con cũng cảm ơn nhôn. Coi như cảm ơn vì tiền đồ ba bỏ ra không nhỏ a, tiền đồ là cha các con trả. Ba chỉ có đi lựa đồ thôi, tiền của ba chi cho cha con hết trơn rồi, giờ nghèo rớt mồng tơi. Hai nhóc đem tiền bỏ vào lợn cười ha hả, ba mà nghèo rớt mồng tơi thì mấy người ở ngoài kia nghèo không có mồng tơi để mà rớt luôn a, tiền của chồng cũng là tiền của vợ, còn tiền của vợ thì để vợ sai. Chồng ba giàu thì ba cũng giàu, nói chung tại ba keo kiệt nga. Trang Dụ xoay qua hỏi mọi người, bộ vậy là keo kiệt lắm hả? Mọi người gật đầu cái dục, ừ keo thiệt, có cần phũ phàng giữ vậy không trời, buồn ghê, tủi thân quá tôi đi về, tôi về nấu mì tôm ăn còn ngon hơn. Mấy người ở lại ăn cho ngập mồm đi, còn hai con nữa, mai mốt đừng nhờ vả ba gì nữa. Ba keo lắm, đi mà nhờ người khác ấy. Cậu giận dỗi, dậm chân đòi đi về nhà ăn mì tôm. Cố Ngạo tụng cậu lại ôm vào lòng hôn tới hôn lui. Ây da, bà xã bớt giận nha, mọi người đùa tí cho vui ấy mà. Đúng không cả nhà, anh vừa nói vừa hấm dọa, có gan hùm gan gấu cũng không dám nói không phải. Cười gượng, mọi người múa theo anh. Ha ha, đúng đó, đùa cho vui, không có keo kiệt tí nào cả. Trang Dụ vùi đầu vào ngực anh. Hứ, em không tin, bé Hạo buông con heo đến ôm chân Trang Dụ. Chú Dụ đừng giận mà, chú không có keo kiệt đâu. 1.000 đồng là lớn lắm luôn ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con heo nhà con để giành được có 99 đồng thôi à, chú cho gấp nhiều lần tiền tiết kiệm dưỡng già của con luôn á, cảm ơn chú Dụ. Con yêu chú Dụ nhiều. Khi nào chú già con sẽ cùng hai anh chăm sóc chú Dụ và chú Ngạo thiệt là chu đáo. Trang Dụ ôm bé Hạo lên, cưng chiều hôn má bé một cái. Lấy cái hộp hình trái tim ra, trong đó có 3 sợi dây chuyền. Trang Dụ lấy 1 sợi đeo cho bé Hạo, chỉ có bé Hạo là hiểu chuyện nhất, chú có dây chuyền bạc tặng cho con nè, mặt dây chuyền hình thiên thần đó nha, đẹp lắm đúng không, chú định tặng cho hai anh chồng của con nữa mà thôi. Chê chú keo thì chú không tặng nữa. Đem đi trả cho người ta lấy tiền về xài. Bé Hạo sờ sờ mặt thiên thần, vui vẻ cảm ơn. Cảm ơn chú Dụ, dây chuyền đẹp quá chừng luôn á. Hai nhóc Tiểu Minh, Tiểu Tinh nhìn nhau, là thất thanh. Sao cơ, dây chuyền bạc kia, ba là đẹp trai nhất. Tặng cho tụi con đi, đừng đem đi trả mà. Ba, hai nhóc ôm chân Trang Dụ, giở trò làm nũng. Ba, tha lỗi cho tụi con đi mà. Tụi con nói giỡn thôi hà. Ba rất là phóng khoáng không hề keo kiệt chúng nào, chẳng những vậy ba còn phóng đãng nữa. luôn luôn đáp ứng yêu cầu lăng giường với cha, phục vụ cha sướng như điên luôn. Cho tụi con dây chuyền bạc đi mà ba ba. Cậu thả bé Hạo xuống, cốc đầu hai nhóc, phóng đãng cái đầu đít nổi tụi con. Ba ba là bị ép lăng giường, ba ba không hề muốn tí nào cả. Các con nói lại thì ba ba còn suy nghĩ lại mà đem dây chuyền tặng cho tụi con. Nói sai để ba ba hài lòng ấy. Hai nhóc khoanh tai chu chu mỏ. Ba ba không hề phóng đãng. Cha mới là người phóng đãng suốt ngày dê ba ba ép ba ba phải lăn giường, lau sàn nhà, lau phòng vệ sinh. Ba ba đẹp trai không ai bằng, thương tụi con hơn thương chồng. Trong tương lai ba ba sẽ được trời phù hộ cho lên chức làm chồng. Đè cha ăn tươi nuốt sống, Trang Dụ thỏa mãn vô cùng với mấy lời nói an ủi của hai bé. Mặc dù đó chỉ là ảo tưởng sức mạnh nhưng cậu vẫn vui vẻ. Cầm dây chuyền đeo cho hai nhóc, đây, ba ba đeo dây chuyền mặt thiên thần cho các con, nói nghe êm tai, ba ba rất thích nghe, thiên thần bây giờ hợp với các con hơn rồi đấy. Mới đầu ba ba định làm mặt dây chuyền hình sói kia, nhưng dù sao con nít vẫn hoàn con nít, đeo dây chuyền thiên thần giúp độ các con tốt hơn a, cảm ơn ba ba nha. Những lời nói vừa rồi nói thật thành giả, giả thành thật nha. Hắc hắc, cả nhà gật đầu, biết ngay sẽ như thế mà. Làm gì có việc hai bé nói tốt cho ba ba mình về mặt đó a, giơ ngón cái lên. Cho các con một like. Cố Ngạo đứng sau lưng Trang Dụ cũng giơ ngón cái cho một like, nháy mắt. Làm tốt lắm, Trang Dụ suy ngẫm mấy câu nói hai nhóc rồi hàng hoàng nhận ra mình bị lừa. Các con đáng ghét, mau trả dây chuyền lại cho ba ba. Ba ba không cho các con nữa. Hai nhóc kéo bé Hạo về chỗ con lợn đứng. Lêu lêu, cho rồi không được lấy lại nha. Ba ba làm thế là xấu đấy. Bây giờ dây chuyền đã là của tụi con rồi. Ba ba mà lấy sẽ bị quy voi tội cướp giật tài sản. Cảnh sát bắt vô tù cho ăn cơm miễn phí giáng chịu. Trang Dụ tức hộc máu, rậm rậm chân. Các con, tức quá, ba ba đi về. Hừ, ban đầu nên làm dây chuyền mặt sói mới đúng. Cố Ngạo nén cười ôm vợ lại dỗ dành một lần nữa. Nhân tiện thừa cơ hội ăn thêm tí đậu hù, bà xã bớt giận, về nhà anh chị tụi nhỏ cho em ha, em là tốt nhất trên thế gian, anh yêu em nhất, ở lại đi mà, cục cưng, dụ dụ, hừ, ở lại thì ở lại, vì anh với bé Hạo em mới ở lại thôi đấy. Một màn phỉ nhổ của mọi người ở trong lòng, ta phi phi phi nè, lại sản xuất cầu lương lung tung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa kịp ăn đồ ăn ngon đã sắp nghẹn chết vì cầu lương rồi. Đáng giận, từ nhà đến ra ngoài, lượng sản xuất cầu lương chỉ có tăng chứ không có xu hướng giảm. Ghét ghê, cách chương.